Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1297, mới nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Giang Tiểu Bạch thân là nghệ nhân, bởi vì sẽ có đủ loại làm việc nguyên nhân, nhưng thật ra là thể nghiệm qua đủ loại hóa trang, chỉ cần thợ trang điểm trình độ tại trung đẳng trở lên. Hóa trang sau khi ra ngoài hiệu quả liền sẽ không kém, trong đó cũng không thiếu một ít tương đương sáng chói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là Mạnh Mộng trang điểm, quá đặc biệt, hóa trang hơi nồng lại thật trong suốt bên trong lộ ra thục nữ vũ mị, lại không phải mềm manh có thể lấn khí chàng, nhãn ảnh cùng nhãn tuyến phối hợp nhưng nàng tại chớp mắt chuyển mắt lúc đó có một ít ngự tỷ khí thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình thường hóa trang đều là muốn cùng kiểu tóc phục sức phối hợp mới có thể càng lộ vẻ khí thế. Số rất ít hóa trang đơn độc đi xem liền thật thành công. Không hề nghi ngờ, Mạnh Mộng trang điểm chính là như vậy. Tại Giang Tiểu Bạch hướng về phía tấm gương nhìn kỹ lúc, bên cạnh Linh Lung cũng mở to hai mắt nhìn nàng chằm chằm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, quá thần kỳ đi, rõ ràng nàng là đứng ở một bên nhìn xem Mạnh Mộng động thủ. Toàn bộ quá trình đều có nhìn. Thế nhưng là làm thành phẩm, sau khi ra ngoài nàng vẫn cảm thấy rất khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt vẫn là Giang Tiểu Bạch, nhưng lại giống như không phải Giang Tiểu Bạch. Hóa trang hiệu quả không hề chỉ là nhường nàng càng xinh đẹp. Thay đổi lớn nhất là khí chất trên biến hóa vi diệu. Giang Tiểu Bạch bản thân nhưng thật ra là có một ít thanh lãnh cảm giác. Nhất là trầm mặc không cười thời điểm, sẽ để cho người có một ít ngước mắt khoảng cách cảm giác. Nhưng là loại khí tức này lại tại Mạnh Mộng thủ hạ phát sinh biến hóa, thanh lãnh cảm giác không thấy, ngự tỷ khí chàng mắc, lại ngự lại mị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật thần kỳ, dù là Giang Tiểu Bạch lúc này mặt không hề cảm xúc, nhưng kia cổ xa cách cảm giác nhưng vẫn là biến mất không thấy. Đây là làm sao làm được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh tỷ, cái này quá dễ nhìn đi, người thật lợi hại. Linh Lung không chịu được tán dương lên tiếng, khí chất thực sự biến hóa quá lớn. Mạnh Mộng cười cười, dáng tươi cười có chút ngại ngùng. Các người thích liền tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nhất định sớm làm chuẩn bị đi. Cái này trang điểm khẳng định không phải một lát là có thể suy nghĩ ra được. Linh Lung thở dài nói, trang điểm cũng là một môn kỹ thuật, hơn nữa không có hạn mức cao nhất, phi thường cao thâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nó tuyệt đối không giống đại đa số người nghĩ đơn giản như vậy, cũng không phải hoàn toàn đều là lâm thời phát huy. Có một ít đặc biệt hóa trang cũng giống danh họa giống nhau là cần linh cảm. Linh Lung cảm thấy Mạnh Mộng cái này trang điểm liền khẳng định là sớm làm tốt công khóa. Nàng khẳng định có nghiên cứu qua Giang Tiểu Bạch bộ mặt đặc thù, đồng thời chính mình đánh có nghĩ sẵn trong đầu, nếu không sẽ không hóa thành loại trình độ này. Mạnh Mộng chỉ là nở nụ cười, không có trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng cũng nhìn về phía Giang Tiểu Bạch mặt, nhìn một chút liền cũng lộ ra thư thái dáng tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Mạnh Mộng đến nói, nhưng nàng đem một cái xử nữ hóa thành mỹ nữ là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình, nhưng nhường một vị nguyên bản mỹ nhân thông qua chính mình hóa trang biến thành một loại khác phong cách khác lạ mỹ nhân. Đây cũng là cảm giác thành tựu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với cái này tác phẩm mới, nàng phi thường hài lòng. Thật thích, cảm ơn, Giang Tiểu Bạch gật đầu nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạnh Mộng ý cười càng sâu, hóa trang giải quyết, kế tiếp chính là kiểu tóc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là phải lớn gợn sóng sao, Linh Lung hỏi, cổ ngực cái chủng loại kia nhân thiết. Tựa hồ là cùng đại ba lãng nhất là tương xứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa như mọi người nâng lên gợi cảm mỹ nữ, khả năng lập tức nghĩ tới chính là chỉ đen váy ngắn đại ba lãng. Đại ba lãng không đủ đặc biệt, ta có nghĩ đến một loại kiểu tóc, không trải qua thí nghiệm một chút. Mạnh Mộng nhìn về phía Giang Tiểu Bạch tóc, bất quá, khả năng được cắt một phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn cắt sao? Tiểu Bạch hiện tại chiều dài vừa vặn tốt a, Linh Lung sừng sốt một chút, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch tóc chiều dài cơ hồ luôn luôn chưa từng thay đổi, đều là dưới vai khoảng 20cm vị trí. Mặc kệ là đen dài thẳng còn là đại ba lãng đều rất thích hợp, chụp đủ loại diễn đều là thuận tiện điều chỉnh. Ta muốn cho nàng nếm thử một cái bên trong tóc dài hình, đại khái nóng xong về sau đến vị trí này. Mạnh Mộng trên người Giang Tiểu Bạch khoa tay một chút, chỉ nàng dưới vai đại khái không đến 10 công điểm địa phương. Đương nhiên, nếu như không nghĩ cắt cũng không có việc gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Tại Mạnh Mộng thiết kế bên trong, đương nhiên là bên trong tóc dài càng thêm phù hợp, nhưng là rất nhiều nghệ nhân là thật. Hộ đầu, đừng nói nữ nghệ nhân, chính là nam nghệ sĩ cũng tương đương coi trọng tóc của mình, cắt một chút cũng đau lòng gần chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như Giang Tiểu Bạch không nghĩ cắt, nàng cũng không có cách nào cưỡng cầu, cũng chỉ có thể gả mà cầu kỳ thứ dùng đại ba lãng. Nhưng trên thực tế Mạnh Mộng lại không nghĩ dùng đại ba lãng, nàng cảm thấy quá bình thường quá tục khí, nàng cảm thấy dùng tại Giang Tiểu Bạch dạng này hoàn mỹ trên mặt có chút không xứng, nàng đáng giá càng đặc biệt nếm thử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể Giang Tiểu Bạch lại là gật đầu, đáp ứng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là cắt mười mấy công điểm mà thôi, cũng không phải nhường nàng biến thành nam sinh tóc ngắn hoặc là đầu trọc. Thử một chút cũng không có việc gì, dù cho thất bại cũng vẫn là có cứu vãn cơ hội. Hơn nữa, Giang Tiểu Bạch thông qua hóa trang cũng đối Mạnh Mộng có một chút tín nhiệm, nếu như là nàng tưởng tượng, kia nàng cũng nghĩ phối hợp thử một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạnh Mộng nhãn tình sáng lên, vậy thì tốt quá, người yên tâm, hiệu quả sẽ không kém. Nói, liền bắt đầu động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho Giang Tiểu Bạch phủ thêm một kiện mỏng bào, sau đó nàng liền bắt đầu dùng cái kéo cắt, bất quá so với trang điểm lúc thần tốc, tại cắt ngừng đầu lên phát lên nàng lại chậm chạp một ít, mỗi một đao xuống dưới đều là thận trọng, cũng giống là sợ cắt hỏng đồng dạng. Ý tưởng là nàng đưa ra, nếu quả như thật không chuẩn bị cho tốt, nàng phải gánh vác toàn bộ trách, đối với cái này nàng cũng là có tâm lý áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiểu tóc không thể so hóa trang, sai rồi còn có thể đổi. Nửa giờ đi qua, Mạnh Mộng dừng tay, nhìn xem Giang Tiểu Bạch tóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng cắt một cái bên trong mọc, rất phẳng bình không có gì lạ kiểu tóc. Đương nhiên, bình thường không có gì lạ là nhằm vào kiểu tóc bản hình. Nếu như cái này tóc là trên người Giang Tiểu Bạch, cái kia cũng có vẻ rất dễ nhìn. Nàng quan sát một chút phát hiện không có vấn đề, liền cầm lên tóc quăn bồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, cái gọi là uốn tóc cũng không phải là thật làm thành cố định uốn tóc tạo hình, mà là dùng duy nhất một lần tóc quăn bồng đến cuốn. Nguyên nhân chính là nóng đi ra thái sinh cứng rắn, không đủ tự nhiên, mà cuốn đi ra lại rất hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất chính là duy nhất một lần quá phiền toái. Về sau mỗi ngày trang điểm đều phải lặp lại một chút tóc quăn trình tự. Nhưng đây là công tác của nàng không cảm thấy có vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, so với cổ trang kịch bên trong giả búi tóc, duy nhất một lần tóc quăn đã là phi thường đỡ tốn thời gian công sức công tác. Lại qua non nửa giờ về sau, tóc quăn hoàn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này kiểu tóc, linh lung con mắt óng ánh vây quanh Giang Tiểu Bạch quay một vòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này kiểu tóc nàng cũng không biết hình dung như thế nào phù hợp, không phải đại ba lãng, cũng không phải gợn sóng, là có rất tự nhiên không quy luật uốn tóc, không có lông dê cuốn nhỏ như vậy, lại không giống đại ba lãng như thế lớn, nhưng lại cực kỳ tốt nhìn. Cái này kiểu tóc là có chút linh động cảm giác, linh động hai chữ tựa hồ cùng vũ mị ngự tỷ không liên lạc được cùng nhau, nhưng ở Giang Tiểu Bạch bên người lại là vô cùng hài hòa. Tổng thể hiệu quả chính là tại ngự tỷ ở ngoài lại có một ít khiêu thoát nghịch ngợm cảm giác, giống như là dấu ở nội tâm nho nhỏ đồng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người Mỹ thật sự là tốt, so với ta tưởng tượng hiệu quả còn muốn càng đẹp mắt một ít. Mạnh Mộng nhìn xem Giang Tiểu Bạch đều có chút tay ngứa ngáy. Ta có thể chụp kiểu ảnh sao, giữ lại ghi chép cùng cất giữ, ta sẽ không truyền ra ngoài. Có thể... Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, Nàng cảm thấy mạnh mộng tay là có cải tạo chức năng, luôn luôn có thể mang cho người ta kinh hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ đến về sau sẽ cùng nàng cùng nhau hợp tác một đoạn thời gian, Giang Tiểu Bạch cũng có chút mong đợi. Đau nửa đầu phạm vào 2-3 ngày, phía bên phải huyệt thái dương duy trì liên tục tính đau, tựa như đau răng dường như cảm giác đồng dạng, đau thần kinh, sẽ trải rộng toàn bộ đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bệnh cũ, mỗi khi nghỉ ngơi không tốt áp lực lớn thời điểm liền sẽ dạng này, khả năng mỗi 1-2 tháng sẽ phạm một lần 1-2 ngày tả hữu. Có hiểu y tiểu đồng bọn biết chuyện gì xảy ra sao, có thể trị tận gốc không? Ta thật siêu sợ bệnh viện, có thể là bị tivi ảnh hưởng, luôn cảm thấy vừa đi bệnh viện liền cách chẩn đoán chính xác bệnh nan y không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.